Kim Phi Giao thì đoán chắc chắn bọn họ bị chủ gia gọi về. Loại chuyện tốt như cướp địa bàn sao có thể buông tha. Hơn nữa bọn họ là điện hạ yêu tộc, giờ phút này phải xuất lực. Bách Vị Lâu vẫn mở cửa nhưng sinh ý kém rất nhiều. Vì hình tượng ngày thường là trung lập cho nên trên mặt tạm thời chưa giúp bất kỳ phe nào. Tuy nhiên, Kim Phi Giao có được tình báo chính xác biết được Bách Vị Lâu mặt ngoài thoạt nhìn trung lập kỳ thực lại thiên hướng Nhật Nguyệt Môn. Hiện tại không động thủ có lẽ là còn đang chuẩn bị. Tuy nhiên, đây cũng không phải là mục tiêu của Kim Phi Giao. Nàng không có tài làm tướng soái, đối với những việc cần phải suy xét không có hứng thú. Nàng tới là để tìm Hải Lam Âm. Quen thuộc đi tới trấn Liễu Khê, nàng đá văng người đi ra bẩm báo, trực tiếp vọt vào phòng của Hải Lam Âm. Một cước đá văng cửa phòng, nàng thiếu chút nữa bị một phòng toàn nam nhân trần truồng dọa đến. Không ngờ ở thời điểm này mà Hải Lam Âm vẫn còn song tu, hơn nữa nam nhân lại rất nhiều, nàng còn tưởng rằng bọn họ đều trở về môn phái cả rồi. Nàng đột nhiên xông tới như vậy cũng làm kinh hách người bên trong, vô số người trắng bóc cứ như vậy nhìn nàng. Sửng sốt mất một lúc, còn tưởng rằng có người muốn tới song tu, một số người liền ghét bỏ nói, vừa nhìn là biết không có tí kinh nghiệm nào, đừng có nghĩ đến chuyện lờ tu vi, chúng ta chỉ nhận hải nữ thôi. Cút, Kim Phi Giao tiến lên, một cước liền đá bay người nói chuyện, nện vỡ cửa sổ, bay thẳng ra đường lớn. Sau đó, nàng từ giữa một đám nam nhân kéo Hải Lam Âm ra. Hải Lam Âm vừa thẹn vừa vội nhìn nàng. Nàng vốn không muốn để Kim Phi Giao nhìn thấy cảnh này, lại còn bị nàng sộc vào như vậy nên thấy luống cuống. Kim Phi Giao kéo nàng vội vã đi ra ngoài, miệng thì nói, không phải ngươi muốn báo thù sao, mau đi theo ta. Hải Lam Âm khựng lại, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói, không được, trên người ta có cấm chế của Bách Vị Lâu, nếu ta rời khỏi Thủy Tạ Thần Giới thì sẽ chết. Có lầm không vậy? Sao ngươi lại để Bách Vị Lâu làm cấm chế như vậy trên người chứ? Kim Phi Giao ngừng lại, tức giận mắng. Ta cũng không có cách nào, nếu không vậy thì sẽ không có ai làm hậu trường cho ta. Ta sớm đã bị chết rồi. Hải Lam Âm trao mày nói. Kim Phi Giao chập lưỡi, nói. Ngươi cứ mang pháp bảo và tài sản theo. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách xử lý cấm chế. Mau lên, ngươi có cách. Hải Lam Âm có chút kinh ngạc hỏi, thấy Kim Phi Giao gật đầu khẳng định liền vội chạy đi thu dọn đồ đạc. Kim Phi Giao nhìn theo bóng lưng nàng, hô to lên, mặc quần áo vào, ngươi vẫn đang trần truồng đó. Nàng đứng ở cửa chờ Hải Lam Âm, nam nhân trong phòng trố mắt nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại, nữ nhân vừa xông vào này muốn mang Hải Lam Âm đi. Bên trong không hề thiếu người do Bách Vị Lâu an bày. Ngoài việc mượn cơ hội tăng tu vi thì chủ yếu vẫn là giám thị Hải Lam Âm. Hiện tại thấy có người muốn dẫn Hải Lam Âm đi liền xông tới. Hóa thần kỳ hiện tại phải vội lên chiến trường. Ở đây coi chừng chỉ có Nguyên Anh kỳ và Kết Đan kỳ. Ít nhất có hơn 30 người Nguyên Anh kỳ xông tới. Kim Phi Giao tò mò nhìn chung quanh một vòng. Sau đó cười lạnh hỏi, các ngươi thân không mảnh vải. Đang định làm gì vậy? Tiên tử, Hải Lam Âm là người của Bách Vị Lâu chúng ta. Nếu ngươi muốn mang nàng đi thì trước tiên phải hỏi Bách Vị Lâu một tiếng. Nam nhân này không chú ý đến chuyện mặc quần áo. Trước tiên là khuyên nhủ Kim Phi Giao. Vậy sao? Kim Phi Giao khinh thường nhìn bọn họ, cười nói. Bách Vị Lâu thì là cái gì? Ta muốn mang một người đi còn cần các ngươi lắm miệng sao? Chỉ bằng vào các ngươi mà cho rằng có thể ngăn cản ta. Tiên tử, Bách Vị Lâu cũng không phải là tiểu phái ven đường, ngươi tốt nhất nên cân nhắc một chút. Cái gì cũng không mặc, bọn người kia vẫn không tỏ ra yếu thế. Kim Phi Giao táp táp miệng, vỗ vỗ đầu mập mạp bên cạnh. Chiều cao của hắn chỉ đến hông các nam nhân này. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, giết bọn họ, nhìn đã thấy phiền lòng. Ta ghét nhất là có nam nhân không mặc quần áo đứng bên cạnh. Biết rõ ta vừa khéo cao ngần ấy, không phải các ngươi cố ý đó chứ. Mập mạp nắm tay lại, khó chịu nói. Mà Kim Phi Giao thì trực tiếp đá bay những người đang vây quanh, nhàn nhã đi vào trong sân, vặn thắt lưng chờ Hải Lam Âm thu dọn hành lý. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 581, Kim Khôn môn trung đến lúc Hải Lam Âm mang theo gia sản đi ra thì đám nam sủng của nàng đã không còn một ai, ngay cả bột xương cũng không còn, trên đất ẩm ướt, chỉ có mập mạp đứng trong phòng. A, Hải Lam Âm sửng sốt, mọi người đi cả rồi. Mập mạp gật gật đầu, a, toàn bộ hóa thành nước đi rồi. Hải Lam Âm dẫm chân lên nền đất ướt sũng, đột nhiên ý thức được cái gì, cả kinh nói, ngươi đây là đem bọn họ dính độc sẽ thành nước, bọn họ không muốn cho ngươi đi, hơn nữa lại không mặc quần áo, ta lại không có hứng thú với nam nhân. Mập mạp không chút để ý nói. Hải Lam Âm không biết phải nói gì. Lúc này, Kim Phi Giao ở bên ngoài hô, đi ra chưa? Lát nữa nếu truyền tin ra, người Bách Vị Lâu tới thì chúng ta muốn đi cũng khó. Tới đây, Hải Lam Âm không dám trì hoãn, vội vàng chạy ra. Đi ra sân hỏi Kim Phi Giao, chúng ta phải đi như thế nào? Trên người nàng còn có cấm chế của Bách Vị Lâu, lúc này tha thiết chờ mong nhìn Kim Phi Giao, chờ nàng mở cấm chế ra. Nhưng không ngờ Kim Phi Giao lại tùy tiện đáp, ta đưa ngươi đi tìm người xóa bỏ cấm chế, ta không hiểu biết về mấy thứ cấm chế này. Cái gì? Ta không thể rời khỏi Thủy Tạ Thần Giới nha. Hải Lam Âm nghe vậy thì sửng sốt. Nếu không cởi bỏ cấm chế trước thì sao rời khỏi đây mà tìm người xóa bỏ cấm chế? Chẳng lẽ người đó ở ngay Thủy Tạ Thần Giới? Yên tâm, không sao đâu. Kim Phi Giao vỗ vỗ vai nàng, bảo nàng yên tâm. Sau đó nhanh chóng hóa thành thao thiết, há mồm nuốt Hải Lam Âm đang sững sờ vào bụng. Sau đó lại hóa thành nhân thân, thần thức tiến vào bụng tìm được Hải Lam Âm, dặn dò nàng cứ ngồi đợi, cam đoan sẽ mang nàng rời khỏi Thủy Tạ Thần Giới. Không để ý vẻ mặt hoảng sợ của Hải Lam Âm, Kim Phi Giao thu hồi thần thức, mang theo mập mạp rời khỏi Trấn Liễu Khê. Động tĩnh của các nàng chắc chắn sẽ bị người Bách Vị Lâu biết, đi chậm chút nữa có khả năng sẽ bị người đánh. Quả nhiên, các nàng chân trước vừa đi, người Bách Vị Lâu đã vọt tới. Đáng tiếc đã sớm vườn không nhà trống, hỏi ra cũng chỉ biết là có một nữ nhân hóa thần hậu kỳ mang người đi. Bách Vị Lâu cũng không đuổi theo, nếu cấm chế bị giải, ngọc giản trên tay bọn họ sẽ tự vỡ tan. Nhưng giờ đây ngọc giản vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, chứng tỏ người chỉ rời khỏi chỗ này chứ chưa ra khỏi Thủy Tạ Thần Giới. Suy nghĩ một hồi, bọn họ cảm thấy hẳn là có người tới cứu nàng. Biết có cấm chế thì không thể ra khỏi Thủy Tạ Thần Giới, cho nên đi tìm một chỗ chuẩn bị bỏ lệnh cấm. Bọn họ lập tức ra lệnh, phái mọi người tản ra, toàn lực tìm khắp Thủy Tạ Thần Giới, nhất định phải tìm ra người. Lúc người Bách Vị Lâu vẫn còn đang loanh quanh khắp Thủy Tạ Thần Giới tìm Hải Lam Âm thì Kim Phi Giao đã bay ra khỏi Thủy Tạ Thần Giới, xuất ra linh giới du cảnh kính, tìm được vị trí Bắc Thần linh giới. Nàng liền chú linh lực vào phi thảm, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Thủy Tạ Thần Giới cách Cố Hương Bắc Thần linh giới của nàng cũng không gần. Nàng ngựa không dừng vó một đường bổ linh lực, hao phí 2 tháng thời gian mới đi tới Bắc Thần linh giới. Tùy tiện tìm một tu sĩ hỏi thăm, Kim Phi Giao cũng không nghỉ ngơi nửa khắc, bay thẳng tới mục tiêu. Đây là lần trở lại Bắc Thần linh giới sau 500 năm của nàng, cũng không nhìn phong cảnh chung quanh, nhớ lại ký ức một cái, Kim Phi Giao đã vội vã bước đi. Kim Khôn môn dưới sự dẫn dắt của sư tôn Hùng Thiên Khôn dần dần lớn mạnh, bây giờ còn có công việc làm ăn ở nhiều linh giới, từ những ngày tháng nghèo khó trước kia dần dần giàu có. Hiện tại, trưởng môn là đệ tử Trử Du của Hùng Thiên Khôn, năm đó trúc cơ kỳ được Nguyên Anh kỳ Hùng Thiên Khôn cứu, mang về làm đệ tử, giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nhìn Kim Khôn môn từ từ lớn mạnh, trong lòng hắn rất cao hứng, lại còn có vị trưởng lão đang bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ nữa. Nếu vị trưởng lão này cũng tiến giai Nguyên Anh kỳ thì Kim Khôn môn có 6 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ cả thảy, vậy thì thực lực sẽ tăng lên nhiều. Hiện tại tuy Kim Khôn môn đã là một trong 10 đại môn phái ở Bắc Thần linh giới nhưng lại chỉ xếp hạng cuối cùng, hơn nữa vì căn cơ quá nhỏ bé mà không thể nào so sánh được với những môn phái có bề dày cả nghìn năm kia. Tuy nhiên, có được tốc độ phát triển nhanh như vậy đều là dựa vào sư phụ ở bên ngoài vất vả. Trử Du nghĩ đến vị sư phụ bộ dạng giống nữ hài kia thì không khỏi lắc đầu. Đã gần trăm năm không thấy sư phụ trở về, lần trước về lại mang theo một sinh ý về cho Kim Khôn Môn. Hàng năm luôn có một lượng linh thạch lớn lặng lẽ đưa tới. Ở Kim Khôn Môn cũng chỉ có hắn và sư đệ biết đây là linh thạch kiếm được nhờ sư phụ hợp tác với một tà tu. Nghĩ đến việc vì đệ tử trong môn phái, sư phụ còn phải hợp tác với tà tu, thật sự là khó xử cho hắn. Đột nhiên, ngoài cửa có một đệ tử kết đan kỳ vội vã chạy tới. Vừa vào cửa đã không chú ý lễ tiết hô lớn, trưởng môn, có hai gã tu sĩ hóa thần trung kỳ và hậu kỳ xông vào sơn môn. Vừa vào liền hô thẳng tên sư tôn rồi cũng không chờ các đệ tử đi thông báo, nàng đã trực tiếp xông vào, khí diễm kiêu ngạo, một đường hướng tới kim điện rồi. Hai gã hóa thần kỳ, Trử Du có chút khó hiểu. Kim Khôn Môn đối ngoại rất tốt, mặc dù sư phụ có làm vài việc không gặp được người nhưng hắn đã từng chính mắt nhìn thấy. Tất cả các lần đều che mặt lại, căn bản không có người nào biết là sư phụ làm. Chẳng lẽ là cửu gia từ bên ngoài tìm tới? Sư phụ không có trong môn phái, giờ biết làm sao cho phải. Đi ra nhìn xem, nếu là cửu gia thì cũng không có cách nào. Kiểu gì cũng không thể để người ta đánh mà không hoàn thủ. Ngươi lập tức đi đánh chuông kim tỉnh để đệ tử nội môn nhanh chóng ẩn nấp vào bí đạo phía sau núi. Nếu là tới diệt môn thì bọn họ chính là mầm móng trọng trấn Kim Khôn Môn. Trử Du nghiêm túc nói. Sau đó liền phất tay áo đi ra ngoài nhìn xem là tiền bối nào tới. Kim Phi Giao vào Kim Khôn Môn liền thả chậm tốc độ, rất hưng chí nhìn phong cảnh bốn phía. Cũng không tệ, Kim Khôn Môn xây dựng trên một sơn mạch phong cảnh tú lệ, nơi đặt sơn môn có sơn có thủy có tuyền, sương mờ lan tràn, điểu thú hoa cỏ chung quanh có thể thấy được. Phòng ốc cung điện trên núi cũng xây rất khác biệt, chỉ là không đủ khí phách. Nàng bỗng dưng hoài nghi, người xây cung điện vì nịnh bợ Hùng Thiên Khôn, nghĩ cung điện khí phách không xứng với khuôn mặt và khí chất của hắn cho nên mới làm cho phong cách của toàn bộ Kim Khôn Môn thật âm nhu. Đám đệ tử đang hoảng loạn dọc đường kia mặc kệ là nam hay nữ đều trông rất được. Xem ra những người quá xấu đều ngại phải tới môn phái mà sư tôn đẹp tới cực mỹ như vậy. Điểm ấy thì Kim Phi Giao rất vừa lòng, nàng cũng không muốn tới Kim Khôn Môn lại thấy cả môn phái đều là một đám gia hỏa bị trùng ăn cẩu cắn, dưa bẻo táo nứt. Thật là, pho tượng của ta ở chỗ nào vậy? Không phải nói là ngọn núi linh lực dày đặc nhất hay sao? Chẳng lẽ là ở phía sau? Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm, một đường bay lên trên. Liếc trái nhìn phải tìm tượng của mình. Theo tưởng tượng của nàng thì một bức tượng điêu từ một quả núi thì chắc chắn đứng ở cửa là có thể nhìn thấy được. Nhưng hiện tại đã tìm nửa ngày đều không thấy. Thật là thần bí a. Mập mạp đang đánh giá Kim Khôn Môn. Tính ra thì nơi này cũng là địa bàn của hắn, đương nhiên phải nhìn nhiều một chút. Nghe thấy Kim Phi Giao nhắc tới pho tượng, hắn liền nhớ lại chuyện này. Nghĩ nghĩ có chút không phục nói. Loại tượng tay cầm bánh bao nhà ngươi thì có ý tứ gì, không hề khí phách. Như vậy đi, ta thấy ngọn núi bên kia không tệ, không bằng điêu bức tượng thái tử thú ở đó, chắc chắn có thể trấn trụ các môn phái khác. Chỉ cần có người đến Kim Khôn Môn sẽ bị pho tượng thái tử thú trấn trụ, tâm sinh khiếp ý. Ngươi đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy? Người khác chắc chắn sẽ bật cười, làm sao có thể tâm sinh khiếp ý? Kim Phi Giao lườm hắn, sơn môn nhà ai mà không bày yêu thú hung mãnh, lại mang cả ngọn núi ra điêu khắc một con ếch sẽ làm người ta cười chết. Hừ, chỉ cho bản thân làm náo động. Mập mạp khó chịu hừ một tiếng, phi thường bất mãn với nàng. Lúc này đã bay đến lưng chừng núi, phía trước xuất hiện một quảng trường thông thường, lúc này đã có không ít đệ tử đứng ở kia. Sắc mặt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm các nàng. Mà ở phía trước các đệ tử còn có 5 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, một đám tiên phong đạo cốt, trông còn giống tu sĩ cao giai hơn cả Kim Phi Giao. Nhìn tư thế này đi, rất có khí phách của một nửa sư tôn là ta. Kim Phi Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, những đệ tử kia nam giống nam, nữ giống nữ, không có loại nhân vật không phân rõ được là nam hay nữ. tuy nàng không muốn nhìn thấy một môn phái dưa vẻo táo nứt, nhưng nếu là một môn phái toàn kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ thì quả thực chính là tra tấn. Mập mạp ngẩng đầu nhìn, như có đăm chiêu gật đầu, ta cảm thấy tùy tiện kéo một người trong đó ra đều có khí thế hơn ngươi. Bộ dáng này của ngươi mà cũng không biết xấu hổ đi nói bản thân là một nửa sư tôn. Liệu bọn họ có xấu hổ không muốn nhận người không? Nói chuyện với ngươi quá khó nghe, ai không giống nửa sư tôn? Kim Phi Giao trợn mắt chừng hắn, đã tới địa bàn của mình mà cũng không nể mặt một chút, toàn nói hiêu nói vượn. Ngươi quá keo kiệt, quá đáng khinh, không đủ khí phách. Mập mạp mặt vô khiếp sắc nói, trước mặt có nhiều tiểu bối như vậy, hắn không tin Kim Phi Giao sẽ tự hủy hình tượng, động thủ đánh hắn. Chỉ cần dám động thủ thì sẽ đánh mất hết thể diện trước mặt đám đồ tử đồ tôn này. Quả nhiên, Kim Phi Giao nghiến răng nghiến lợi, nhéo nhéo nắm tay rồi lại thả xuống. Đây đều là tiểu bối của nàng, hơn nữa từ trước tới giờ đều chưa từng gặp nàng, không thể để mất uy tín. Đúng là hai tiền bối hóa thần kỳ, chỉ là tên bé bé kia hình như không phải nhân tộc. Chẳng lẽ là linh thú của vị tiền bối này? Vậy mà đã tới thần thú kỳ, đây là thần thông loại nào chứ? Chử Du và năm vị trưởng lão thấy trên pháp bảo hình thảm có một nam một nữ đang ngồi. Cẩn thận nhìn kỹ, sáu người đột nhiên cảm thấy tên nữ tu sĩ kia nhìn quen quen, không biết đã gặp ở đâu. Chử Du nhìn không được nói thầm, sao vị tiền bối này trông lại quen như vậy? Tuy diện mạo rất quen mắt nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra là có biết người như vậy. Lời nói của hắn được năm người khác tán thành, bọn họ cũng cảm thấy người này rất quen, nhưng lục tìm trong trí nhớ lại không nghĩ ra được người kia là ai. Đột nhiên, Chử Du chấn động nói, ta biết rồi, ta pho tượng bánh bao bên hồ Song Luyến phía sau núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, bánh bao trưởng môn. Vài vị trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Chử Du. Chử Du sửng sốt một cái, phát hiện mình nói sai, vội vàng sửa lại, là tượng Kim Khôn bên hồ Song Luyến. Vị tu sĩ này trông giống tượng Kim Khôn như đúc, chẳng lẽ chính là vị sư thúc mà sư phụ vẫn nói tới. Mọi người nghĩ nghĩ, rất có khả năng này nha. Vì thế Chử Du liền đi lên cung kính hỏi Kim Phi Giao vừa mới bước xuống quảng trường, xin hỏi, tiền bối có phải họ Kim, tên Phi Giao? À, sao các ngươi biết? Kim Phi Giao sửng sốt, những người này liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Chẳng lẽ bức tượng hùng ca điêu khắc lại trông sống động như thế, làm người khác nhìn qua liền không quên được. Chử Du nghe vậy thì mang theo chúng đệ tử hành lễ, không ngờ lại đúng là sư thúc. Đệ tử Chử Du cung nghênh sư thúc quang lâm. Không cần khách khí, chỗ các ngươi có người nào giỏi cấm chế không? Kim Phi Giao khoát tay, không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Nàng hóa ra lại tới Kim Khôn môn tìm người bỏ lệnh cấm chế, cũng không sợ kể cả là người giỏi cấm chế cũng không cởi bỏ được cấm chế do Bách Vị Lâu thiết hạ, cứ thế đĩnh đạc mang người tới. Sáu người nhìn nhau, một người trong đó đi ra, đệ tử Tưởng Hữu, có hiểu sơ về cấm chế, không biết sư thúc muốn làm cấm chế dạng gì, đệ tử có thể nhìn xem có giúp được gì không. Vậy thì ngươi đi giúp ta cởi bỏ một cấm chế. Kim Phi Giao quét mắt liếc hắn, tu vi nguyên anh trung kỳ dám đứng ra nói bản thân hiểu sơ về cấm chế, nói vậy thì phải mạnh hơn người bình thường nhiều lắm. Dù sao cũng không có nhiều lựa chọn, cứ chấp nhận đi thôi. Dạ, xin hỏi cấm chế của sư thúc ở đâu? Tưởng Hữu hỏi. Chờ chút. Kim Phi Giao cười cười, sau đó đột nhiên biến thân thành thao thiết, không đợi mọi người phục hồi tinh thần đã một ngụm nuốt Tưởng Hữu vào bụng. Bọn Chử Du kinh hãi hô lên, sư đệ. Các đệ tử phía sau đồng loạt lui ra sau vài bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm con cử thú cao gần 10 trượng trước mắt. Sao lại thế này? Đây là bị người ta lừa. Chẳng lẽ là yêu thú tới diệt chúng ta? Nhưng chúng ta không khai chiến với yêu tộc nha, cũng không hợp tác với Nhật Nguyệt Môn. Bắc thần linh giới không có quan hệ với Nhật Nguyệt Môn nha. Chử Du kinh hãi, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bởi vì thông đạo đả thông, việc làm ăn của thế đạo kinh ở linh cấp giới ngày càng lớn, các loại chuyện đều được viết trên đó, cho nên mấy chuyện trên thần cấp giới như Nhật Nguyệt Môn cũng có nói tới. Việc lần này Nhật Nguyệt Môn tấn công yêu tộc cũng có trên thế đạo kinh. Vì thế, hắn không tự chủ mà cảm thấy yêu tộc tìm đến muốn giết toàn bộ bọn họ. Kêu cái gì mà kêu, ta chỉ để hắn đi nhìn xem phải giải cấm chế như thế nào thôi, trận ở trong bụng của ta. Thấy bộ dáng hoảng sợ của bọn họ, Kim Phi Giao cảm thấy nếu nàng mở miệng chậm mấy giây thì chỉ sợ những người này sẽ chạy hết. Nhìn cự thú nói tiếng người, các đệ tử Kim Khôn Môn đều há hốc mồm. Sư thúc lại là yêu tộc, lại là cự thú, lại cũng là nữ nhân. Nghi vấn liên tiếp làm cho bọn họ trợn mắt há mồm đứng đó, mà Kim Phi Giao lại không lập tức khôi phục nhân thân. Nàng còn muốn chờ Tưởng Hữu xem xét tình hình Hải Lam Âm nữa, lát nữa còn phải nhổ hắn ra. Cứ biến tới biến lui rất phiền toái. Mập mạp đứng bên cạnh ôm bụng cười, ta đã nói rồi mà, ngươi biến như vậy sẽ hù chết người. Ngươi nhìn xem, bọn họ đã bị ngươi dọa thành dạng gì rồi, tám phần là cho rằng yêu tộc xâm nhập. Ha ha ha, cười chết ta. Cười cái gì mà cười, nếu chỉ có chút gan còm ấy thì còn làm tu sĩ làm gì. Kim Phi Giao trừng mắt với hắn, phân ra một tia thần thức đi tìm Tưởng Hữu, sau đó hỏi Trử Du, Hùng ca đâu? Vừa rồi đệ tử ở đại môn nói hắn không ở trong môn phái. Sư phụ tới thần cấp giới, hành tung không rõ, tuy nhiên có Ninh Thần Đăng đặt trong môn phái cho nên tạm thời không có bất kỳ sự tình gì. Trử Du ngẩng đầu nhìn cự thú trước mặt, có chút không thể tin được, đây rốt cục có phải là vị sư thúc trong miệng sư phụ hay không? Sư phụ rõ ràng đã nói sư thúc ôn nhu đôn hậu, băng thanh ngọc khiết, phi thường đáng yêu. Hơn nữa, nàng làm người thiện lương, sáng sủa hoạt bát lại hào phóng, nữ tử trên đời không có ai tốt hơn nàng. Tuy phía sau núi có tượng, bọn họ có thể thấy được nàng chẳng phải khuynh quốc khuynh thành nhưng điều đó không có trở ngại gì. Tuy nhiên sao sư phụ lại không nói nàng sẽ biến thành cự thú? Hơn nữa, không nói hai lời liền nuốt chửng sư đệ, rốt cục sư đệ thật sự vẫn còn sống hay đã bị tiêu hóa rồi? Không phải là yêu tộc cố ý lừa gạt đó chứ? Trử Du phi thường nghi hoặc nhìn Kim Phi Giao, tâm tư xoay chuyển trăm vòng, tính hết tất cả các khả năng, nhưng Kim Phi Giao nghe nói Hùng Thiên Khôn không ở đây thì cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi ở đó vỗ vỗ một pháp bảo hình trụ cao bằng một người, thoạt nhìn rất nhàn nhã. Không tiếp tục ăn người, điều này làm cho thần kinh khẩn trương của Trử Du hơi tĩnh lại. Chỉ cần Tưởng Hữu có thể an toàn đi ra là được. Một lát sau, Kim Phi Giao đột nhiên ngẩng đầu, miệng phun ra một người. Người nọ được bao bọc trong một bong bóng màu đen, rơi xuống đất xong liền tự hành thối lui. Đúng là Tưởng Hữu. Thấy hắn an toàn đi ra, Trử Du thân thiết hỏi, sư đệ, ngươi không sao chứ? Trưởng môn sư huynh, ta không sao. Không ngờ là sư thúc quá lợi hại. Phía trong bụng nàng quả thực chính là một cái giới tử cảnh vực, rộng lớn vô cùng. Tưởng Hữu vừa mới trải qua một chuyện mà người bình thường không được trải qua, lại thấy được cấm chế cao siêu, khiến cho người đặc biệt thích pháp trận, cấm chế như hắn có chút kích động. Vậy là tốt rồi. Trử Du phi thường muốn nói, không phải yêu tộc là tốt rồi. Thế nào? Cấm chế trên người nàng ngươi có mở được không? Kim Phi Giao hỏi Tưởng Hữu. Thần sắc Tưởng Hữu có chút kích động đáp, bẩm sư thúc, cấm chế trên người nàng phi thường lợi hại nhưng chẳng phải là không giải được. Chỉ là ta phải cân nhắc vài ngày, bảo đảm vạn vô nhất thất, không hư hao thân thể vị tiền bối kia nữa. Ngươi cần mấy ngày? Kim Phi Giao phải biết thời gian chính xác, nàng còn có việc phải làm, nhất định phải nhanh, chậm thì có thể sẽ đến không công. 5 ngày, Tưởng Hữu nghĩ nghĩ. Cho Kim Phi Giao một thời gian. Kim Phi Giao khôi phục nhân thân, cầm điểm sự phù trên tay nhìn nhìn, cuối cùng gật đầu đồng ý, 5 ngày hẳn là chờ được. Sau đó, nàng lại nhìn những tiểu bối kia, lấy túi càn khôn ra. Những thứ kiếm được ở thiên đỉnh thần giới tuy đều đã bán nhưng nàng vẫn giữ lại pháp bảo cực phẩm, chủ yếu là lúc đó giá đưa ra quá thấp, nàng muốn mang đi chỗ khác bán đấu giá. Hiện tại đều đã tới. Dù thế nào cũng phải có lễ gặp mặt, nếu không thì vị sư thúc này có vẻ quá keo kiệt. Ở đây có vài món pháp bảo, các ngươi đừng ghét bỏ, mỗi người chọn một cái đi. Kim Phi Giao lật tìm, phát hiện chỉ có 2 pháp bảo thượng phẩm, lấy ra có vẻ không đủ chia. Vì thế lấy ra 6 pháp bảo trung phẩm, ngũ quang thập sắc bay trong không trung để sáu gã trưởng lão tự lựa chọn. Tuy đã là tu sĩ Nguyên Anh, pháp bảo cấp gì cũng có, nhưng có thêm thì ai không muốn. Thêm một cái là sau này thêm một thủ đoạn, thời điểm bảo mệnh rất có ích. Vì thế, sáu người liền cảm tạ Kim Phi Giao, từng người đi lên chọn một pháp bảo hợp tay làm cho những đệ tử kết đan phía sau đỏ mắt. Hâm mộ lại chờ đợi nhìn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao hoảng hốt, đã quên còn có nhiều đệ tử như vậy. Hơn nữa trong số trưởng lão còn có một gã kết đan kỳ sắp bước vào Nguyên Anh kỳ. Hắn đã lấy một pháp bảo trung phẩm. Nếu lại không cho các kết đan kỳ khác thì tựa hồ không tốt lắm. Khẽ cắn môi, nàng lại lục tìm túi càn khôn trong ánh mắt chờ mong của chúng đệ tử, nhìn xem còn có cái gì. May mà lúc ở Hà Thạch thần giới đã kiếm được không ít chiến lợi phẩm, nếu không thì hiện tại đã bị mất mặt. Lục giá thần giới thì không tính, ở đó nàng không kiếm được bao nhiêu. Kết đan kỳ ít nhất cũng phải đưa pháp bảo hạ phẩm hoặc là linh thảo, cũng không quản giá trị thế nào. Kim Phi Giao cầm vài món pháp bảo hạ phẩm và một ít linh thảo 200-300 năm, một ít tài liệu tốt để luyện khí, đặt hết trong một gói to. Sau đó nói với 26 đệ tử kết đan kỳ, ta đến vội vàng, không chuẩn bị lễ gặp mặt gì đó, ở đây có cái gì thì các ngươi tự tới sở đi, đụng phải cái gì thì lấy cái đó, coi như là lễ gặp mặt mà sư tổ ta cho các ngươi. Các đệ tử kết đan kỳ không ngờ sư tổ sẽ làm như vậy, tuy nhiên có đồ là tốt rồi, mặc kệ sợ phải cái gì. Vì thế, từng người đi lên lấy một thứ trong bọc. Đồ lấy ra cũng không phải là thứ vứt đi, cho nên tâm tình mọi người đều không tệ. Đến đệ tử trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ thì số người đã rất đông. Riêng trúc cơ kỳ đã hơn 100, luyện khí kỳ thì càng chi chít. Nếu cứ mỗi người một thứ thì Kim Phi Giao chắc chắn sẽ quang mông trở về. Chử Du đã nhìn ra, nếu để sư thúc tiếp tục đứng ở đây thì chỉ sợ nàng sẽ còn phải tiếp tục tặng đồ. Vì thế liền mở miệng nói, sư thúc, bận việc nửa ngày rồi, có muốn vào điện nghỉ ngơi một chút không? Kim Phi Giao đang bị ánh mắt nhiệt tình như lửa của mọi người nhìn chằm chằm, tuy biết sư tôn không thể cho bọn hắn thứ gì nhưng mọi người vẫn nhìn nàng chăm chú, chỉ hy vọng có được cơ duyên gặp được ánh mắt của sư tôn, không dám nói làm đệ tử thân truyền, chỉ điểm một cái cũng tốt. Nhìn bọn họ, Kim Phi Giao liền nhớ tới bản thân trước kia, vì thế liền lắc đầu nói, thôi, ta không vào đâu, ta mời mọi người ăn bánh bao nhé. Các điện xếp thành hàng đi, mỗi người một cái, ăn xong lại đến nhận tiếp. Bánh bao, Chử Du mờ mịt nhìn nàng, tuy bọn họ có lén nói pho tượng sư thúc là pho tượng bánh bao nhưng cũng không nhất thiết phải mời mọi người ăn bánh bao nha. Chẳng lẽ sư thúc đã biết chuyện này cho nên nhắc nhở bọn họ sau này phải chú ý, nhưng gọi là tượng bánh bao cũng không có cách nào. Pho tượng kia chính là bộ dáng đó nha. Thấy vẻ mặt không hiểu của bọn hắn, mập mạp bẹt bẹt miệng nói, một cái bánh bao gia tăng một năm tu vi, để đệ tử đê giai dùng là tốt nhất. Vừa vặn cần 5 ngày mới cởi bỏ được cấm chế, liên nhân dịp này để các đệ tử từ trúc cơ kỳ trở xuống xếp hàng nhận bánh bao đi. Một lần 150 cái, toàn lực hấp bánh thì nửa canh giờ được một mẻ, như vậy bình cảnh tu vi có thể đập tan. Còn có loại chuyện tốt này, mọi người đều nhìn sang Kim Phi Giao, bảo sao pho tượng sau núi lại nhiều bánh bao như vậy, hóa ra sư thúc là bánh bao cường đại, làm bánh bao cũng có thể đề cao tu vi. Vì thế, toàn bộ đệ tử từ trúc cơ trở xuống đều tụ tập ở quảng trường, xếp hàng chờ lĩnh bánh bao từ tay sư tổ sư tôn. Theo từng điện một, đầu tiên là đệ tử trúc cơ kỳ, sau đó tới luyện khí kỳ. Ăn xong lại xếp hàng, một lần nữa lên lĩnh. Toàn bộ Kim Khôn Môn lan tràn hương vị bánh bao không thể xua tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, pho tượng nhân thời gian hấp bánh. Kim Phi Giao muốn đi xem pho tượng của mình, vì thế Chử Du liền đưa nàng ra Vô Tâm Phong. Toàn bộ ngọn núi được điêu khắc thành một người, cao vài chục trượng, thủ pháp phi thường cao minh. Thoạt nhìn trông rất sống động, quả nhiên giống Kim Phi Giao như đúc. Dưới chân núi có một cái hồ, theo Chử Du nói thì tên là Hồ Song Luyến.

nếu muốn giao hảo với bọn họ thì dễ làm, ngày thường vốn cũng không có ác giao. Vì thế hắn lại hỏi, sư thúc muốn để chúng ta giao hảo với bọn họ sao? Giao hảo cái gì? Ý của ta là ngươi cảm thấy địa bàn của bọn họ đối với chúng ta có tốt không? Kim Phi giao lường hắn, loại chuyện như giao hảo còn cần ta tự mình chạy tới sao? Đưa một chút lễ không phải là thu phục rồi. Chử Du giật mình, đã đoán được ý của Kim Phi giao nhưng lại không dám khẳng định. Sư thúc vừa mới trở về mà đã định đi thôn Tính Tân Long Môn. Bọn họ còn có thế lực ở thần cấp giới, làm sao một môn phái như chúng ta có thể động vào? Tuy nhiên, hắn vẫn cân nhắc một cái, thành thành thật thật đáp, Tân Long Môn căn cơ thâm sâu, trước kia đã phát triển rất mạnh, tự nhiên có chỗ cực tốt với chúng ta. Hơn nữa, cách chúng ta cũng không quá xa, cùng lắm là 3 ngày lộ trình, chỉ có điều thực lực rất mạnh, chỉ sợ chúng ta đánh không lại. Thực lực mạnh, cái đám liếm mông Nhật Nguyệt Môn, ăn chút tàn dư đó mà có thể có thực lực rất mạnh. Lần này ta đến chính là để diệt địa bàn của Tân Long Môn ở linh cấp giới, sau đó quy về thế lực của chúng ta. Nếu không, ở thời kỳ này rất khó khuếch trương thế lực. Kim Phi Giao khinh thường nói, hoàn toàn không để Tân Long Môn vào mắt. Chử Du do dự hỏi, sư thúc, với thực lực của chúng ta mà muốn nuốt bọn họ sao? Hơn nữa, cứ đột nhiên như vậy đi thôn Tính Tân Long Môn thì phải giao thị với các môn phái khác thế nào? Chỉ cần chúng ta diệt Tân Long Môn thì các môn phái khác sẽ nhảy ra chỉ trích chúng ta. Khó nói còn có thể mượn cơ hội hợp nhau lại đối phó chúng ta. Đến lúc đó thì bị san bằng sẽ không chỉ là địa bàn Tân Long Môn mà có khả năng còn có Kim Khôn Môn nữa. Không cho bọn hắn lấy cớ là được. Kim Phi Giao hừ hừ, chẳng hề để ý nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, quê cũ không cho người khác lấy cớ. Phải làm thế nào mới diệt được môn phái người khác còn không cho người ta chỉ trích? Chử Du thật sự không nghĩ ra được điểm này. Lúc trước Hùng Thiên Khôn có thể yên tâm để hắn lên làm trưởng môn cũng vì hắn coi như là tu sĩ có nhân phẩm không tệ, coi như trung tâm với Hùng Thiên Khôn, nếu không thì hắn căn bản không thể rút thời gian ra ngoài lêu lổng, chỉ việc nhìn chằm chằm Vô Tâm Phong đã đủ rồi. Sư thúc, vậy phải làm thế nào? Chử Du không hiểu hỏi Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cua cua đầu, nhe răng ra hỏi hắn, ngươi thấy bộ dáng này của ta thế nào? Nói thật đi. Sư thúc như vậy thoạt nhìn rất uy mãnh, khí phách 10 phần, phi thường kinh người. Chử Du ra sức suy nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ ra những lời này, kiểu gì cũng không thể nói sư thúc trông thật xấu xí, thật khủng bố được. Ngươi không nói sự thật, bộ dạng này của ta nếu đột nhiên xông vào bất luận một môn phái nào, chắc chắn sẽ làm người ta sợ chết khiếp, tưởng là yêu thú gì chạy tới. Hai con yêu thú hung mãnh diệt một môn phái hẳn là chuyện rất bình thường chứ hả? Kim Phi Giao ha ha cười nói. Chử Du dừng một chút, hiểu ra ý Kim Phi Giao. Ý sư thúc là nàng và linh thú sẽ đi diệt Tân Long Môn, nhưng việc yêu thú tiêu diệt toàn bộ môn phái là một chuyện không bình thường ở Bắc Thần Linh Giới. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì hiện tại Tân Long Môn đã đặt trọng tâm ở thần cấp giới. Trong môn phái ngay cả trưởng môn cũng chỉ nguyên anh kỳ, mà Long Hưng kia tuy đã hóa thần trung kỳ nhưng cũng đã đi thần cấp giới. Tân Long Môn hiện tại căn cơ ở đây nhưng cao thủ lại không có. Sư thúc và linh thú của nàng, một hóa thần hậu kỳ, một thần thú trung kỳ, muốn tiêu diệt Tân Long Môn căn bản là việc thoải mái dễ dàng. Có điều, như vậy thì Kim Khôn Môn chúng ta cũng không có khả năng lập tức chiếm địa bàn. Long Hưng vẫn còn ở trên thần cấp giới, trừ phi hắn cũng bị giết. Sư thúc, Long Hưng của Tân Long Môn vẫn còn ở thần cấp giới. Tuy tu vi hắn không cao bằng sư thúc nhưng nghe nói hắn có hậu trường không thể coi thường. Thủ diệt môn này chắc chắn hắn sẽ quay về báo, đến lúc đó chúng ta phải làm sao cho phải. Hơn nữa, sao sư thúc lại đột nhiên muốn thôn Tính Tân Long Môn? Chử Du có chút không ủng hộ việc làm này, nếu không có lý do đầy đủ thì hắn cảm thấy bản thân cần phải cự tuyệt ý kiến của sư thúc.